Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 5 Resident Evil 1. Góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu đột nhiên công mở chừng hai mắt bừng tỉnh trong trạng thái khỏa thân nằm ở bồn tắm trước mắt khung cảnh nhà tắm này vừa lạ mà vừa quen. Lạ là bởi vì lần đầu tiên tới nơi này, quen cũng là bởi vì trong đại não có một dạng ký ức quỷ dị không thể nào xóa bỏ được về nơi này. Công ngồi trên thành bồn tắm, dùng sức xay huyệt thái dương cho đầu bớt cảm giác mụ mị đi. Cậu định thần lại một chút rồi bắt đầu suy nghĩ, cố gắng nhớ lại các ký ức. Một hồi lâu sau bỗng nhiên công quát lớn một tiếng, con em nó, vậy mà thực sự xuyên Việt rồi. Hơn nữa còn tới thế giới Resident Evil, nguyên do xuyên Việt phải ngược lại khoảng nửa tiếng trước. Trương Tam Phong sau khi lựa chọn Yes, cậu bị kéo tới một vùng không gian đen kịt. Khắp nơi đều là bóng tối vô cùng vô tận, chỉ duy nhất có nguồn sáng duy nhất là một mặt phẳng màu trắng hình vuông rộng khoảng 50 mét vuông. Hay nói đúng hơn là cậu cũng chỉ có thể quan sát thấy được duy nhất khối khu vực này. Tại nơi này cậu không hề có thân thể, chỉ có suy nghĩ tầm mắt. Vì thế mà Trương Tam Phong lấy góc nhìn thượng đế từ trên cao nhìn xuống khối khu vực này, nhận ra nó đang không ngừng trôi nổi bồng bềnh trong không gian ô tối tựa như một tờ giấy vuông trắng lững lờ giữa vũ trụ. Vũ trụ, đây là cái suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Trương Tam Phong. Dù sao nó cũng rất giống. Còn đang ngó nghiêng nhìn cái khối khu vực 50 mét vuông này thì một âm thanh máy móc hỗn tạp vang khắp không gian. Tinh, hoàn thành số liệu hóa. Chào mừng người chơi gia nhập vạn giới. Đây là vạn giới không gian. Người chơi có một lần thiết lập cùng đặt tên nhân vật. Âm thanh vừa kết thúc đồng thời có một màn hình xuất hiện trong tầm mắt. Bên trên màn hình có hình ảnh khỏa thân của chính Trương Tam Phong, mọi thứ đều giống y như một khuôn đúc ra. Bên cạnh còn có vô số mục lựa chọn các công cụ chỉnh sửa như chủng tộc, giới tính, độ tuổi, hình dáng, vô cùng đa dạng chi tiết. Ở mục lựa chọn chủng tộc chỉ có vài mục sáng lên, còn lại hoàn toàn sáng mắt, ví dụ như là chủng tộc Saiyan hoặc tộc Krypton. Mà cũng hiển nhiên thôi, mấy chủng tộc này quá mức bá đạo, nếu cho chọn rồi thì còn chơi khỉ gì nữa, trực tiếp GG cho xong. Một hồi xem xét cuối cùng Trương Tam Phong vẫn là lựa chọn chủng tộc nhân loại, những chủng tộc khác đều vô cùng dị hợm giống trong các bộ phim khoa học viễn tưởng về người ngoài hành tinh đồng dạng. Giới tính tất nhiên là chọn nam, cậu cũng không có cái sở thích biến thái giả nữ như mấy ông mấy thím nào đó. Còn về độ tuổi hình dáng vẫn giữ nguyên, chỉnh sửa duy nhất chỉ có là mấy cái mụn cức ruồi, mấy vết sẹo trên người, và tăng kích cỡ cho thằng em một xíu. Khụ khụ, không phải là thằng em của cậu nhỏ, nhưng có cơ hội thì ai mà không thích nó nhỉnh hơn một chút. A Trương Tam Phong cũng không có tăng kích thước quá khủng bố kiểu dài 30 đường kính 5, chỉ mười mấy cm đạt chuẩn mà thôi. Sau cùng là phần đặt tên. Nghĩ một chút cậu lấy một cái tên tiếng Anh cho nó vừa tây vừa ta. Công, tinh, xác nhận hoàn thành thiết lập nhân vật. Chú ý, sau khi xác nhận sẽ không thể thay đổi. Đến bước này rồi còn thay đổi không phải là phong cách của Trương Tam Phong. Thầm suy nghĩ xác nhận tức khắc chớp mắt sau đó cậu đã xuất hiện ở trên mặt phẳng màu trắng với hình dạng cơ thể chân thực. Trương Tam Phong ngắm nghía sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu vô cùng hài lòng. Bất quá, góc truyện audio.com. Tại sao vẫn là cái tình trạng khỏa thân không mảnh vải che thân thế này? Tinh, nhiệm vụ thế giới đã được khởi tạo. Thế giới, Resident Evil. Nhiệm vụ, sống sót mà không bị nhiễm virus trong 3 giờ. Lời phàn nàn còn chưa có phun xong thì hai mắt lại một lần nữa tối sầm lại. Và khi tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đã đang ở trong thế giới Resident Evil phiên bản điện ảnh. Là phần đầu tiên cũng là phần khởi nguồn của các sự kiện tận thế sau này. Vào đầu thế kỷ 21, tổng công ty Umbrella đã trở thành tập đoàn thương mại lớn nhất ở Mỹ. 9 trên 10 gia đình sử dụng sản phẩm của công ty này. Ảnh hưởng chính trị và kinh tế của công ty Umbrella hiển hiện khắp thế giới. Người khác biết tới công ty Umbrella là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ vi tính, sản phẩm y học và chăm sóc sức khỏe. Chính nhân viên của tập đoàn có khi còn chưa biết lợi nhuận khủng khiếp của nó là tới từ công nghệ quân sự, các cuộc thử nghiệm gen và vũ khí sinh học. Đó là thông tin cơ bản mà công biết về tập đoàn Umbrella. Map thứ nhất bắt đầu. Mong nhận được bình luận của các bạn hữu. GG là viết tắt của Good Game, nhưng ở trong mấy tựa game MOBA như Liên Minh Huyền Thoại thì nó lại được hiểu thành đầu hàng. Và trong chương này, GG cũng được dùng với ý nghĩa như thế. 5804, cách chương.